Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 356, chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn của Hạng Nhiên và Thức Hải vẫn vững vàng, không hề tan rã sau thời gian dài. Điều này khiến trong lòng Ma Âm réo lên hồi chuông cảnh báo. Sao có thể, ngươi? Hắn nhận ra có gì đó không đúng, định rút lui, nhưng lại phát hiện linh hồn Hạng Nhiên đã giam chặt hắn lại. Cùng lúc đó, một cơn đau âm ỉ lan tỏa trong linh hồn hắn. Thế mà nàng ta lại đang hút lấy ma hồn của hắn. Buông ra, sao ngươi dám, sao ngươi dám thôn phệ ta? Hạng Nhiên không để ý đến tiếng gào thét của hắn, chỉ chăm chú cắn xé ma hồn. Trên người nàng ta phát ra ánh sáng kỳ dị, từng tia sáng cuốn cả hai linh hồn đang giằng xé vào trong thức hải, khiến Ma Âm không còn đường thoát. Ta là ma vương sinh ra từ thiên địa, ngươi không thể nào nuốt chửng ta. Một con kiến hôi như ngươi đáng lẽ phải bị ta đoạt xá, cống hiến cho đại nghiệp ma tộc. Hạng Nhiên đuổi theo Ma Âm đang mắng chửi ầm ĩ, không chút do dự xé xuống một mảnh ma hồn đen kịt từ thân thể hắn, rồi tiếp tục nuốt chửng. Tộc Nguyệt Thực vốn miễn nhiễm với việc bị thôn phệ và hút sinh mệnh lực. Đây là niềm vui bất ngờ mà lão tổ Diệp gia đã giúp nàng ta phát hiện ra. Nếu không, nàng ta đã sớm bỏ mạng từ khi còn ở Diệp gia. Ma Âm không thể cắn nuốt nàng ta, nhưng nàng ta lại có thể hấp thụ ma hồn của hắn nhờ vào phương pháp thôn phệ vừa mới học được. Dù tốc độ còn chậm do chưa thuần thục, nhưng Hạng Nhiên không vội. Nàng ta muốn từng bước lĩnh hội toàn bộ phương pháp thôn phệ này, sau đó nuốt trọn viên tinh thạch trong ma hồn hắn. Tiếng hét thảm của Ma Âm trong thức hải không thể truyền ra ngoài. Ma Tam đứng bên ngoài nhìn Hạng Nhiên trong trận pháp, ánh mắt trầm ngâm. Lần này Âm Vương đoạt xá sao lại lâu như vậy? Ma Tứ hỏi Ma Tam. Hắn ta nhớ rõ khi Ma Ngũ kể lại, lúc Âm Vương đoạt xá Tô Thiên Tuyết, mọi chuyện diễn ra rất dễ dàng. Ma Tam cũng có chút do dự, chẳng lẽ thời gian còn quá ngắn, ma cốt chưa được dưỡng tốt? Nhưng Hạng Nhiên này đã liều lĩnh gây ra nhiều chuyện, bọn họ không có nhiều thời gian để nàng ta lãng phí nữa. Hay là do vận khí của Hạng Nhiên quá kém so với Tô Thiên Tuyết? Hoặc có thể việc đoạt xá tu sĩ có thể chất đặc biệt khó hơn dự tính. Nhưng Âm Vương là kẻ tinh thông thuật đoạt xá nhất, lẽ ra không thể có sai sót mới đúng. Hơn nữa, hắn ta còn dùng lượng ma khí ngang với tu sĩ hợp thể cảnh để nuôi dưỡng ma cốt cho Hạng Nhiên. Ma Tam nghĩ mãi không thông, chỉ có thể trầm mặc quan sát thân thể nàng ta trong trận pháp. Dù có xảy ra chuyện gì, một khi đoạt xá đã bắt đầu, bọn họ cũng không thể làm gì được nữa. Không lâu sau, Ma Nhị xuất hiện, ném Nghệ Phong Giao xuống trước mặt Ma Tam. Người ngươi cần, ta đã bắt về rồi. Ma Tam cúi xuống cẩn thận nhìn kẻ đang nằm trên mặt đất, hỏi, trên người ngươi có thiên bia? Nghệ Phong Giao mất một lúc lâu mới phun ra hai chữ. Không có. Ma Tam nheo mắt, rồi đột nhiên phát hiện điểm đáng ngờ. Hắn ta quay sang Ma Nhị, trầm giọng hỏi, trên người hắn ta có ma khí? Ma Nhị lắc đầu, khi ta tìm thấy hắn ta đã bị ma hóa rồi. Nếu không có thiên bia, vậy g, y, ế, c hắn ta đi. Ma Nhị nói xong giơ tay, ngưng tụ ma khí chuẩn bị ra tay. Nghệ Phong Giao nằm bất động trên đất, dường như không cảm nhận được nguy hiểm, hoặc có lẽ dù biết cũng bất lực. Ma Tam nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong Giao lại đột nhiên mở miệng ngăn lại. Dừng tay, hắn ta nhẹ nhàng nâng tay, một viên ma linh châu từ trong N, G, U, C Nghệ Phong Giao bay ra. Thu Vũ Miên Mia Ma Tam nắm ma linh châu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Nghệ Phong Giao. Bạch Tử Mục đã chết, ngươi là người có khả năng lĩnh ngộ thiên bia nhất, Tứ Đại Tông chắc chắn sẽ không dễ dàng để ngươi rời đi. trừ khi ngươi hoàn toàn không thể ngộ thiên bia. Ngươi rất thông minh, dùng ma linh châu để che giấu thân phận, tránh được sự truy sát của linh tu. Cho nên thiên bia vẫn còn trên người ngươi đúng không? Linh tu thiên tài, Nghệ Phong Giao nằm trên mặt đất, im lặng, không trả lời, trước mắt tối hắn ta lại. Đừng để hắn ta tự sát. Ma Tam nói xong bước ra khỏi hang động. Ma Nhị và Ma Tứ lập tức dùng ma khí trói hắn ta lại. Sau đó cũng đi ra ngoài. Nghệ Phong Giao nằm trong huyệt động vẫn không chút động tĩnh. Một lúc lâu sau, Nghệ Phong Giao mới mở mắt, nhìn lên một khe nứt trên trần hang động. Từ nơi đó một tia ánh trăng chiếu vào trong. Tại Thiên Diễn Tông ở phương xa, Cung Ngọc Thành đang ngồi trầm ngâm trước một lò luyện đan khổng lồ. Bên trong lò, một bóng hình mờ nhạt đang dần ngưng tụ. Nguyên anh của Bạch Tử Mục đang được thử nghiệm dung hợp với thân thể mới. Cung Ngọc Thành thả vào lò luyện đan món thiên tài địa bảo cuối cùng, rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán. Lão ấy lẩm bẩm, không ngờ nhân họa đắc phúc, trong quá trình tái tạo thân thể lại có thể ngộ đạo. Chỉ cần dung hợp thành công, chắc chắn có thể đột phá nguyên anh đỉnh phong. Đến lúc đó, nhóm thiên tài này cuối cùng cũng có thể bắt tay vào chuẩn bị đột phá hóa thần, rồi phong ấn ma tộc. Sau hơn một tháng giằng co giữa linh tu và ma tu tại Sơn Mạch Cửu Long, Tứ Đại Tông quyết định tập hợp tất cả linh tu mở một cuộc tấn công ma tu với quy mô lớn. Lúc này, Ma Tam dẫn theo Ma Tu Men theo Sơn Mạch Cửu Long nhanh chóng rút về biên giới phía đông. Trên chiến trường, Lý Nhất Khiếu vùng thanh đao trong tay, một nhát bổ xuống mang theo khí thế phá sơn liệt thạch. Tiêu Trường Phong ở đối diện vung trường kiếm, đánh ra một luồng kiếm khí, kiếm quang và lưỡi đao giao nhau, vang lên những tiếng sắt thép rền vang. Kiếm pháp của Tiêu Trường Phong quá mạnh mẽ, Lý Nhất Khiếu không chống đỡ nổi, bị ép lùi liên tục, rơi khỏi vòng hỗn chiến ma linh. Trận chiến giữa linh tu và ma tu kịch liệt đến mức cả sơn cốc này như muốn sụp đổ. Lý Nhất Khiếu bị kiếm khí của Tiêu Trường Phong chấn động, khí huyết cuồn cuộn, thân thể văng xa, mắt thấy kiếm của Tiêu Trường Phong sắp CHEM xuống, mấy bóng đen bất ngờ lao lên. Lão đại, bọn ta đến giúp ngươi. Hầu tử cùng vài tên ma tu lao đến ngăn cản Tiêu Trường Phong, nhưng ngay cả Lý Nhất Kiều cũng không thể đấu lại Tiêu Trường Phong. Vài người này làm sao đánh thắng được? Chỉ bằng một kiếm của hắn ta là có thể tiêu diệt họ. Lý Nhất Khiếu hốt hoảng gào lên, quay lại, nhưng đã muộn, hầu tử và đồng bọn đã lao đến gần Tiêu Trường Phong. Cách chương